nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1341. Chờ bọn họ gạo nấu thành cơm, à, cũng muốn xem thử xem Mạc Tuân còn muốn Lê Hương nữa hay không. Thượng quan Mật Nhi cảm giác mình thật quá thông minh, à, bưng trà lên lầu. Thư phòng trên lầu, thượng quan Húc đưa viên thuốc cho Lê Hương. Tình Nhi cô nương, cô dùng thuốc này đi, giọng nói hẳn rất nhanh thì sẽ tốt. Lê Hương nhận thuốc, cô cảm kích nhìn thượng quan Húc. Thượng quan Húc không khỏi nhìn nhiều Lê Hương, anh ta nhớ kỹ Tình Nhi, nhưng hôm nay Tình Nhi rất khác, thêm mấy phần thông tuệ tiên khí. Cửu Lăng Vương, lúc này Vương Dung đi đến, thượng quan Húc tiến lên, Vương Dung nói thầm bên tai anh ta. Vừa rồi Lan Lâu công chúa ở dưới lầu đổ một bao thuốc bột vào trong chén trà của anh. Thượng quan Húc mím môi. Lê Hương nghe không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng cô có thể cảm giác được nhất định là về thượng quan Mật Nhi. Thượng quan Mật Nhi chẳng lẽ ngu đến mức ở Cửu Lăng Vương trong phủ động tay động chân. Thượng quan Húc thiếu niên thành danh, nắm quyền lớn, thượng quan Mật Nhi dưới con mắt của anh ta phạm tội đơn giản là muốn chết. Lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra, thượng quan Mật Nhi đắc chí bưng hai chén trà đi tới. Cửu Lăng Vương, mời uống trà. Vương Dung nhanh chóng lui xuống, thượng quan Húc im lặng nhìn về phía thượng quan Mật Nhi, sau đó ánh mắt rơi trên hai chén trà. Được Lan Lâu công chúa mời, thượng quan Húc và thượng quan Mật Nhi ngồi trên ghế salon, hai người đồng thời cầm lên chén trà uống một ngụm trà. Thượng quan Mật Nhi vẫn bí mật quan sát thượng quan Húc cái chén ả bỏ thuốc kia, ả nhớ kỹ, hiện tại thượng quan Húc uống rồi. Có trò hay để xem rồi, ả chỉ cần lặng lặng đợi dược tính phát tác, sau đó thượng quan Húc cùng Lê Hương lăn giường cùng nhau. Đến lúc đó ả quay video gửi Mạc Tuân, hoặc là phát lên online, đến lúc đó Lê Hương sẽ phá hủy. Thượng quan Mật Nhi cảm thấy kế sách mình thực sự quá hay, sao ả có thể thông minh như vậy chứ? Lê Hương đứng ở một bên nhìn, cô nhanh chóng chau mày, bởi vì cô đã đại khái đoán được vấn đề nằm ở hai chén trà. Lẽ nào thượng quan Mật Nhi động tay chân trong trà? Thượng quan Mật Nhi đắc ý ngồi trên ghế salon, ả đang đợi thượng quan Húc phát tác, thế nhưng chờ mãi, thượng quan Húc vẫn ngồi vững như bàn thạch không chút nào phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Mật Nhi bắt đầu nghi ngờ, thuốc kích thích của giao nhân tộc các ả rất lợi hại, giống với mị thuật yêu chuông, đàn ông đều không chống đỡ được. Dựa theo thời gian tới suy tính, dược tính thượng quan Húc nên phát tác rồi chứ? Thượng quan Mật Nhi cảm thấy rất kỳ quái, ả cô phát hiện ra sự khác lạ của mình, nóng quá a, không biết vì sao ả cảm thấy nóng quá, nhiệt độ cơ thể trên người liên tục tăng lên, vô cùng nóng rực. Thượng quan Mật Nhi nhịn không được cào xé quần áo mình, lúc này bên tai truyền đến chát giọng trầm thấp của thượng quan Húc. Lan Lầu công chúa, cô làm sao vậy, cô rất nóng sao? Cách chương.